Chương 5, sinh ra. Bầu trời phích lịch vẫn như cũ vang vọng không ngừng. Lôi điện trên không trung lóe ra từng đạo ngân hoa, có khác mỹ lệ. Lúc này, nguy nga biện kinh trong hoàng cung, Lương Hoàng Ái Phi Lan Phi Tẩm Cung Thiên Lan Cung trước, vô số hoạn quan cùng bọn đang ở ra ra vào vào bận rộn, người trên mặt người đều tràn đầy vui sướng cùng lo nghĩ. Lan Phi sẽ sinh cùng phía ngoài không khí khẩn trương có bờ ơ tờ đồng lớn, trong điện bầu không khí lại càng thêm trầm trọng cùng nôn nóng. Lan Phi đã kinh nằm trên giường phượng một ngày, tuy là đau đến là chết đi sống lại, nhưng là nghịch ngậm tiểu hoàng tử, dường như đang cùng thế nhân nôn khí một dạng, chính là không chịu xuất hiện, gấp đến độ đỡ đẻ bà đỡ mồ hôi lạnh trên trán giống như là trời mưa một dạng ào ào xuống dựa theo nghiêm khắc đại lương vương triều luật pháp. Nếu như Lan Hoàng Phi sinh sản lúc đó có chuyện bất chắc lời nói, bà đỡ một nhà mệnh cũng phải bồi đi vào, cho nên lo lắng bà đỡ, gấp đến độ hai mắt đều hiện đầy tơ máu, dùng hết có khả năng nghĩ tới tất cả biện pháp. Còn kém quỳ xuống đất khóc lớn, cầu xin tiểu vương tử nhanh lên một chút ra đời đang ở lớn lớn nhỏ nhỏ cả đám các loại, gấp đến độ vọt lên bên trên nhảy thời điểm, vẫn ù ù nổ bầu trời, đột nhiên bắn ra một đạo to lớn thiểm điện trong dây lát hoa phá thương khung. Giống như một chuôi xé trời cự phủ một dạng mạnh mẽ bổ xuống, một đầu rơi đập ở tẩm cung trước một gốc cây nghìn năm linh thụ trên. Giang giác một tiếng vang thật lớn sau đó, gãy thành mấy khối linh thụ. Hô một tiếng giấy lên ngất trời hỏa hoạn, hừng hực ngọn lửa trong lúc nhất thời trên dưới quay, nhiệt khí trực bức hơn trăm trượng bên ngoài thủ vệ ở trên trời Lan cung lân cận đại lương các cấm quân trong chốc lát đại cấm thất sắc, ra sức nhào tới trước cứu hỏa. Cùng lúc đó, vẫn dương nhanh múa vuốt ở trên trời bay lượn lấy, đại lương vương triều long khí sở tụ thành ngũ trảo kim long, đột nhiên hướng về phía Thiên Lan cung phát sinh hưng phấn tiếng gầm gừ, gào khóc dường như đang nên tiếp lấy nó chủ nhân hàng lâm. Đang ở hướng Thiên Lan cung đi tới Lương Hoàng, đột nhiên cảm giác buồng tim của mình đông đông đông kịch liệt nhảy lên, cả người huyết mạch đều đang sôi trào, dường như hắn có cái gì huyết mạch tương liên người trí thân muốn xuất hiện một dạng. Một to lớn vui sướng tử nhưng từ hắn trong lòng dâng lên. Ha ha ha chấm hoàng tử đem muốn xuất sinh. Lương Hoàng trong mắt rưng rưng ngửa mặt lên trời cười như điên nói, chấm muốn làm cha, chấm muốn làm cha, chấm cảm ứng được sự tồn tại của hắn, hắn là chấm hải tử, chấm hải tử. Lương Hoàng lệ nóng doanh trọng, ban đầu vì nhân phụ hơn nữa trong huyết mạch loại này mãnh liệt huyết mạch tương liên cảm giác, làm cho Lương Hoàng vị này lương sơn chân long cũng không che giấu được chính mình mừng như điên tâm tình. Bệ hạ, Cung Phong Đình kinh ngạc nhìn Lương Hoàng, từ khi biết Lương Hoàng tới nay, Cung Phong Đình chẳng bao giờ nhìn thấy Lương Hoàng thất thố như vậy. Ngay cả hai năm trước Lương Hoàng tàn sát đồng tông huynh muội cướp đoạt hoàng quyền lúc, Lương Hoàng cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Hiện tại ở nơi này tựa như ban đầu lấy được người chết phổ thông phụ thân giống nhau thất thố Lương Hoàng, làm cho Cung Phong Đình có chút không phản ứng kịp. Đi Lương Hoàng không phát hiện Cung Phong Đình kinh ngạc. Hiện tại hắn nhất khắc cũng không có thể đợi, hắn muốn trước tiên chứng kiến con của mình, cho nên hắn không thỏa mãn như vậy mạn thôn thôn đi tới. Lương Hoàng thân thể chấn động, một đạo chân long hoàng khí trong nháy mắt xuất thể, hóa thành một cái to lớn kim long nâng hắn, hướng Lan Phi Thiên Lan cung nhanh chóng bay đi. Cung Phong Đình nhìn điều khiển kim long bay đi Lương Hoàng, thở dài, dưới chân sinh ra một đạo thanh phong, nâng hắn hướng về Lương Hoàng phương hướng bay đi. Đang ở Lương Hoàng chạy tới nơi đây lúc, Lan Phi bên trong tẩm cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lên anh đề hoa hoa ngay sau đó truyền đến bà đỡ một tiếng kinh hỉ như điên hoan hô. Được rồi xinh xinh chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử đột nhiên tin vui, nhất thời làm cho trong điện điện người bên ngoài nhóm lâm vào kinh hỉ bên trong, cấm vệ quân nhóm một bên ra sức dập lửa, vừa cười nói, chúng ta đại lương vương triều có hậu. Hắc cái này đại hoàng tử lúc sinh ra đời động tinh có thể thật là lớn a mọi người một hồi cười vang theo anh để thành một hồi tiếp một trận truyền đến, buồn bực rất lâu lao thiên, cũng rốt cục không ở quang chỉ có sấm mà không mưa. Bầu trời thật nhanh tụ lại một mảng lớn ô mây, chặn trăng sáng quang mang. Chỉ chốc lát, liền ào ào bắt đầu rơi xuống phiêu bát đại vũ. Nguyên bản còn thiêu đốt chút tàn lửa nghìn năm linh thụ, ở nơi này đại vũ dưới rất nhanh liền bị tưới tắt. Cấm vệ quân cùng cung thị nhóm cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, tuy là thực lực bọn hắn cao siêu, thế nhưng vừa mới cái này nghìn năm linh thụ bên trên giấy lên hỏa, là thiên lôi lôi hỏa, có thể một chút cũng không tốt đập chết. Hiện tại lôi hỏa bị nước mưa đập chết, để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, dồn dập rút lui đến hành lang dưới đột mưa thiên lan trong cung, sắc mặt trắng bệch lại vẻ mặt vui mừng Lan Phi, lẳng lặng ôm mới vừa sinh ra tiểu hoàng tử, cảm thụ được ban đầu làm mẹ người lớn đại hỷ duyệt. Hoàn toàn đắm chìm trong cái này cự đại trong hạnh phúc. Lan Phi hiện tại thực sự là trong mắt của ta chỉ có ngươi tinh nhãn trong, khuôn mặt tươi cười bên trên, nguyệt mi tiêm khắp nơi đều là tình yêu nồng đậm. Chỉ lo êm ái vướt ve tiểu hoàng tử non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, căn bản liền không có nghe thấy cung thị nhóm liên miên bất tuyệt cung kính tiếng đầy trời trong mưa gió, đang làm nhiệm vụ hoạn quan cái kia dài mảnh, thanh âm du dương tấn mà xuyên qua vừa dày vừa nặng màn mưa, đem tin vui truyền khắp toàn bộ cung. Đại hoàng tử Giáng sinh, đại hoàng tử Giáng sinh. Lan Phi một bên đùa lấy hải nhi thanh tú cái mũi nhỏ, một bên không không tiếc nuối mà thầm nghĩ, thật đáng tiếc bệ hạ không ở nơi này. Nếu như hắn ở đây xem thấy con trai của chúng ta xuất thế, nhất định sẽ vui vẻ hư làm triệu thần mơ mơ màng màng mà từ trong ngủ mê tô lúc tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được trước mắt Lan Phi tấm kia nụ cười gần trong gang tấc. Triệu thần A lấy làm kinh hãi, thân thể bản năng hướng về sau vừa lui, nói ra, mẹ của ta ai ai biết triệu thần yết hầu phát ra lại không là chính bản thân hắn quen thuộc hồn hậu nam nhân thanh âm, mà là một hồi vang dội anh đề. Nhìn thấy hài nhi khóc giống, sợ đến Lan Phi vội vã khẽ vuốt đứa bé sơ sinh phía sau lưng, luống cuống tay chân nhẹ giọng trấn an nói, ô hát ô hát hài nhi không khóc, mẫu thân ở chỗ này đây ngoài điện hoạn quan mắt sắc, liếc mắt liền thấy chân đạp lớn đại kim long từ bầu trời bay tới lương hoàng, vội vã quỳ xuống đất hô to, bệ hạ giá lâm, tham kiến bệ hạ. Bốn phía cung nữ cùng cấm vệ con nhóm, cũng theo đó thấy được lương hoàng uy vũ thân ảnh, vội vã quỳ một gối xuống mà nói, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ hay bình thân. Lương hoàng lúc này sốt ruột nhìn thấy chính mình người thứ nhất hoàng tử, thấy mọi người quỳ xuống đất hành lễ, phất tay một cái, thuận miệng nói câu. Liên vội vàng bước vào thiên lan trong cung. Vừa vào thiên lan cung, lương hoàng ba bước cũng hai bước mà cướp được Lan Phi trước giường đang chọc triệu thần Lan Phi. Còn không có từ ngoại giới mọi người cung nên trong tiếng phản ứng kịp, liền trong giây lát nhìn thấy lương hoàng chạy đến trước giường phượng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhanh lên từ chối vài cái chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Lương hoàng vội vã cúi người đi, nhẹ nhàng mà đè xuống Lan Phi vai, dùng hiếm coi ôn nhu giọng nói nhẹ giọng nói, ái phi không nên cử động, ngoan ngoãn nằm xuống làm cho chấm xem con trai của chúng ta tuy là lương hoàng có thể nói là hùng tài đại lược. Văn võ song toàn thế nhưng hắn lại cùng hết thảy ban đầu vì nhân phụ nam nhân giống nhau đều là một bộ ngốc dáng dấp làm bổn thủ bổn cước. Lương hoàng đem triệu thần rốt cục ôm vào trong ngực thời điểm, đã là cấp bách cho ra một con mồ hôi nóng. Nhìn trước mắt cái này khả ái con nít, lương hoàng trong chốc lát có chút sửng sốt, cái này giống như chuột nhỏ giống nhau hồng đô đô vật nhỏ, liền là con trai của mình, cái này lão thiên thật sự chính là rất kỳ diệu. Đây lương hoàng đông tích hôn một cái triệu thần khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây chính là ta đời này phụ thân Lương Hoàng, quả nhiên không hổ là Lương Sơn Chân Long. Triệu thân nhìn oai hùng phi phàm Lương Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vượt tốt.